Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 324, gấp 3 trở lên hỏa long thần trận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô, người cho rằng bằng thiên la địa võng thần trận này liền có thể vây được ta. Nạp Lan Hùng nhìn một chút không trung thiên la địa võng thần trận. Quỷ Long cười hắc hắc, ta đương nhiên biết cự ma tiền bối thực lực kinh người. Bất quá, cự ma tiền bối thực lực còn không có khôi phục a. Nạp Lan Hùng không có mở miệng. Trực tiếp chính là một trường, ầm vang ấn trên thiên la địa võng thần trận. Bình nhiên vang vọng, chỉ gặp cái kia thiên la địa võng thần trận huyết hồng thần võng bị chấn động đến 7 lệch ra 8 nghiêng. Mà Quỷ Long bản nhân cũng đều liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Quỷ Long sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng, cự ma này thực lực vậy mà so với hắn đoán chừng mạnh hơn nhiều như vậy. Lúc trước tại Man Hoang Đại Lục, Nạp Lan Hùng đánh giết Thác Đồ Bạt lúc, Quỷ Minh tộc đoán chừng qua Nạp Lan Hùng thực lực, tuyệt đối không có mạnh như vậy. Lúc này mới không đến một năm, vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Nạp Lan Hùng gặp một trường vậy mà không cách nào phá mở thiên la địa võng thần trận. Có chút ngoài ý muốn, Quỷ Long đem một viên đan dược nuốt vào, ổn định thương thế, cười lạnh, cự ma tiền bối thực lực quả nhiên kinh người. Bất quá, bằng ngươi bây giờ thực lực, sợ là còn không cách nào phá mở ta thiên la địa võng thần trận này. Nói xong, thần lực quán chú, thiên la địa võng thần trận hào quang màu đỏ mãnh liệt bắn. Đột nhiên hướng Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng bao phủ xuống. Bốn phía không gian nắm chặt, Nạp Lan Hùng đang muốn xuất thủ lần nữa lúc, Diệp Vô Trần đưa tay cản lại. Ta tới. Quỷ Long thấy thế, suy thanh cười nói, tiểu tử, người đến. Hắn mặc dù không nhìn thấy Diệp Vô Trần dung mạo, nhưng là, lại nhìn ra được Diệp Vô Trần chỉ là một cái thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Bất quá, ngay tại Quỷ Long dứt lời, đột nhiên, liền gặp một đầu hỏa long khổng lồ bay ra, trong nháy mắt đầy trời biển lửa, hỏa diễm trùng thiên. Trong nháy mắt liền nhiễm phải thiên la địa võng thần võng. Có thể chịu đựng lấy Nạp Lan Hùng, Bạch Phong các loại thần linh cảnh công kích thần võng. Vậy mà bắt đầu thiêu. Bạch Phong, Hách Phương, Lý Thịnh bọn người ai cũng chấn kinh. Đây là hỏa long thần trận. Lý Thịnh giật mình. Không phải hỏa long thần trận, là trải qua cường hóa hỏa long thần trận. Uy lực là hỏa long thần trận gấp 2. Không. Tuyệt đối là gấp 3 trở lên. Không phải vậy không có khả năng có như thế uy lực. Bạch Phong tràn đầy cả kinh nói. Như hỏa long thần trận không có gấp 3 trở lên uy lực, là không thể nào thiêu đến rơi thiên la địa võng loại cấp bậc này thần trận. Mà lại, là chớp mắt liền thiêu. Cho nên, ít nhất là gấp 3 trở lên. Chỉ là, ngay cả Bạch Phong cũng vô pháp xác định đến cùng là gấp bao nhiêu lần. 3. Gấp 3 trở lên hỏa long thần trận. Đám người nghe vậy, trong lòng đại chấn, bất khả tư nghị nhìn trước mắt hỏa long thần trận. Ánh mắt tề nhiên rơi trên người Diệp Vô Trần. Cái này toàn thân bao trùm áo giáp thần hồn cảnh nam tử. Vậy mà có thể bố trí gấp 3 trở lên hỏa long thần trận. Nó trận pháp độ cao, chỉ sợ có thể cùng Trung ương trận pháp sư Tổng Công Hội Dương Côn Đại Nhân so sánh. Quỷ Long nhìn xem bị thiêu thiên la địa võng thần trận thần võng, cũng là sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là ai? Một cái thần hồn cảnh, làm sao có thể bố trí ra hỏa long thần trận, mà lại là gấp 3 trở lên hỏa long thần trận? Ta là ai? Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi tại Độc Vụ Hải kế hoạch chính là ta phá hư. Cái gì? Là ngươi? Quỷ Long kinh hãi. Chính là ngươi giết Quỷ Niệm bọn hắn. Quỷ Minh tộc thần khống sư Quỷ Niệm bị người thần bí giết chết. Tôn Thượng giận dữ. Những ngày gần đây, Quỷ Minh tộc một mực tại điều tra là ai phá hư Quỷ Minh tộc kế hoạch. Không nghĩ tới, lại là người trước mắt. Quỷ Long nhìn xem không ngừng bị Thiêu Thiên La Địa Võng thần trận. Toàn thân hóa thành từng đạo quỷ vụ. Liền muốn trốn vào hư không đào tẩu. Nhưng là, hắn vừa trốn, liền gặp trong hư không. Dâng lên 9 mai to lớn mặt trời. Vô tận nguyên dương chi lực ầm vang rơi xuống. Tịnh hóa thiên địa hết thảy tà ác. Lúc đầu muốn trốn vào hư không Quỷ Long kêu thảm một tiếng. Từ trên cao hiện ra thân hình. Chỉ gặp nó toàn thân khói đen bốc lên. Một mặt thống khổ. Sợ hãi nhìn xem 9 mai mặt trời kia. Nguyên dương thần trận. Quỷ Long sợ hãi kêu lên. Không sai. Mà lại là gấp ba uy lực nguyên dương thần trận. Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Cho nên. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Nói đi, các ngươi tôn thượng bây giờ tại địa phương nào? Ngươi đến Phong Lôi Chi Thành làm gì? Ta có thể cho ngươi đã chết thoải mái một chút. Quỷ Long nghe vậy, cười ha ha. Tiểu tử, nói cho ngươi, chúng ta tôn thượng bây giờ đang ở Phong Lôi Chi Địa. Mà lại ta vừa rồi đã tín phù truyền tin cho hắn. Tôn thượng chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Đến lúc đó chết chính là các ngươi. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Bạch Phong, Hách Phương bọn người ai cũng kinh hãi. Như quỷ minh tộc tôn thượng thần bí kia thật tại Phong Lôi Chi Địa. Chạy tới. Vậy bọn hắn hẳn phải chết. Diệp Vô Trần lại là một mặt bình tĩnh. Thật sao? Lúc này, Nguyên Dương thần trận quang mang một rực. 9 mai do nguyên dương chi lực ngưng tụ mà thành mặt trời tách ra kinh người hào quang màu vàng. Quỷ Long tránh cũng không thể tránh. Toàn thân quỷ khí bị không ngừng tịnh hóa. Kêu thảm không thôi. Đột nhiên, hắn đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà đến. Ngàn vạn ác quỷ thê lương kêu to. Vồ giết về phía Diệp Vô Trần. Nạp Lan Hùng lạnh giọng cười một tiếng. Trực tiếp một trường. Liền đem ngàn vạn ác quỷ oanh diệt. Đồng thời, trường lực không ngừng, đem Quỷ Long khắc sâu vào mặt đất. Phong Lôi Chi Thành chấn động không thôi. Cái khác may mắn còn sống sót quỷ minh tộc cao thủ. Muốn bốn phía chạy tứ tán, nhưng đều bị Nguyên Dương thần trận cản lại. Hỏa Long thần trận Hỏa Long bay lên không. Há miệng ra. Vô số ngọn lửa màu vàng liền đem những này quỷ minh tộc cao thủ nuốt hết. Ngay cả Thiên La Địa Võng thần trận đều muốn bị Hỏa Long thần trận thiêu. Những này quỷ minh tộc cao thủ cũng bất quá là thánh tổ cảnh, thì như thế nào ngăn cản được Hỏa Long thần trận? Rất nhanh, ngoại trừ Quỷ Long, may mắn còn sống sót quỷ minh tộc cao thủ liền bị thiêu sạch sẽ. Quỷ Long vừa sợ vừa giận. Nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng. Các ngươi giết ta quỷ minh tộc cao thủ. Tôn thượng sẽ không bỏ qua các ngươi. Mênh mông tinh hà chúng ta vô số quỷ minh tộc cao thủ chắc chắn sẽ đem bọn ngươi chặt thành thịt băm. Lúc này, Nạp Lan Hùng một cái thanh ma trưởng rơi xuống. Đem Quỷ Long trực tiếp đánh bay. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần đi vào hấp hối Quỷ Long trước mặt. Sau đó dán Quỷ Long lỗ tai. Quên nói cho ngươi, ta gọi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, Quỷ Long hai mắt lớn chừng. Đương nhiên, hai người nói chuyện, chỉ có hai người mới nghe được. Diệp Vô Trần vung tay lên. Hỏa Long bay ra, hóa thành một đạo hỏa quang thẳng đem xuyên qua Quỷ Long ngực. Quỷ Long ngừng lại, từ ngực bắt đầu, từ từ hóa thành một chút xíu ánh lửa. Diệp Vô Trần lấy thần khí Hỏa Long cầu là trận nhãn. Bố trí Hỏa Long thần trận, liên thủ với Nạp Lan Hùng. Rốt cục đem thần linh tứ trọng Quỷ Long đánh giết. Quỷ Long hóa thành cho tàn. Rơi xuống một cái cực phẩm thánh khí cấp bậc đỉnh lô. Diệp Vô Trần nắm bắt nơi tay. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là thánh phẩm linh thạch, thánh phẩm linh dược. Trong đó mười mấy gốc linh dược còn tản ra thần huy. Thần phẩm linh dược, Diệp Vô Trần kinh hỉ. Cái gì? Thần phẩm linh dược, Nạp Lan Hùng giật mình. Cũng bu lại, tiếp theo kích động, bất tử thảo, thần anh quả, long hình mộc, ngưu lôi châu. Nạp Lan Hùng nhận ra cái này mười mấy món thần phẩm linh dược. Kích động đến rất, Trong mười mấy món thần phẩm linh dược này, có, đối với hắn khôi phục thực lực thế nhưng là có đại tác dụng. Diệp Vô Trần cũng là kích động. Thần phẩm cấp bậc bất tử thảo, long hình mộc, đồng dạng có thể khôi phục linh hồn chi lực của hắn. Quỷ Long hẳn là thu thập những này thần phẩm linh dược muốn luyện chế thần phẩm linh đan. Nhưng là còn không thu tập hợp đủ, cho nên còn không có luyện đan. Hiện tại, đều làm lợi Diệp Vô Trần hai người. Cách chương.